Chương 5. 0604 bao che khuyết điểm là thiên tính. Thật sự là không có thiên lý a, mắt trước hai vị cô nương, cái kia tiểu mặt than tuy rằng nhi nở thấy lạnh như băng một bộ mặt đơ dạng, nhưng tướng mạo thực sự ngọc tuyết đáng yêu, mười phần làm người khác chú ý, mà mặt đơ bên người vị kia hơi cao một chút cô nương, tuy nói so với mặt đơ kém mấy phần, lại dáng dấp rất không tệ. Vân Vận cảm thấy, cuộc đời chưa hề như vậy không may qua, bị một tên cô nương xinh đẹp ẩu đả không nói, còn bị một vị khác mặt không thay đổi vây xem ngừng ngừng ngừng, tạm dừng tay hoa. Vân Vận chỉ có thể vội vàng kêu la nói, cô nương, đến cùng chuyện gì xảy ra đâu, vì sao muốn ẩu đả tại hạ, ai, ai nha, ngay từ đầu hắn còn có thể giống hai cuống họng, đến cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể đánh lại tự vệ. Kết quả hố cha chuyện tới. Hắn vừa động thủ đánh trả, trước kia còn ở bên cạnh vây xem nhìn náo nhiệt tiểu mặt than, đột nhiên liền rút ra một cái chày gỗ, trong miệng vội vã hô một tiếng sư tỷ, ngươi không phải một người tại chiến đấu, vung lấy cây kia kim quang chói mắt chày gỗ liền xông về phía trước, cùng Mộ Dung Phi cùng nhau vây đánh Vân Vận. Đám người, Cầm Đại công tử nhịn không được kéo ra khóe miệng, cảm giác có chút không đành lòng nhìn thẳng. Vân Vận bị chày gỗ đập hai lần, cảm giác mình nếu là lại đối tiểu mặt than còn tay, có thể sẽ càng không may, hắn liền không trả đũa lại, mà là hung hăng ra bên ngoài chạy trốn, đối diện kém chút cùng bưng lấy một bàn điểm tâm tới Cầm Ngũ công tử đụng thẳng. Xảy ra chuyện gì rồi? Ngũ công tử một mặt kinh ngạc nhìn bọn họ một chút. Mới hắn ở phía xa chuẩn bị đồ ăn, nghe đến đó có động tĩnh rất lớn, lúc này mới tranh thủ thời gian tới nhìn vài lần. Tiểu mặt than yên lặng thu hồi cây kia kim chày gỗ, nhảy lên liền đi tới Ngũ công tử bên cạnh, thành thạo giúp hắn đầu qua trong tay đĩa. Không muốn ăn quá nhiều, một hồi liền muốn dùng bữa tối. Ngũ công tử dặn dò một tiếng. Cầm Đại công tử nhìn xem nhịn không được nhấc tay nâng chán. Hắn luôn cảm thấy bản thân cái này ngũ đệ, càng lúc càng giống là mặt đơ nhỏ hộ vệ, chuyện gì đều muốn tận tâm chỉ bảo để điểm mấy tiếng. Thế nào? Ngũ công tử dương mắt nhìn về phía bản thân đại ca nhị ca. Vân Vận góc nhìn tiểu mặt than bưng lấy đĩa từ trước mặt mình đi tới. Nhịn không được khỏe miệng hơi rút gọi nói, ngươi vì sao đánh ta? Tiểu mặt than nghĩ nghĩ, nuốt vào nửa khối bánh ngọt trả lời, ta không thể để Nhậm sư tỷ một người chiến đấu. Mộ Dung Phi nhịn không được vui vẻ ra mặt. Nay nhận trở về tiểu sư muội, thật sự là quá thú vị. Tiểu cô thật có ánh mắt, làm sao lại cho nàng lấy đến như vậy cái thú vị tiểu mặt than đồ đệ đâu? Vân Vận kéo ra khỏe miệng, vậy ngươi biết ngươi cái này sư tỷ rất có vấn đề a, nàng đột nhiên động thủ đánh ta ai? Ngay cả lý do đều không có, nàng liền đánh ta, ngươi không cảm thấy làm như vậy không đúng á? Tiểu mặt than gật gật đầu, là có chu tờ không đúng. Vân Vận, không đối với ngươi còn tiến lên nối giáo cho giặc, ngươi cái không tiết tháo tiểu gia hỏa không có cách nào, nàng là sư tỷ ta. Vân Vận càng phát ra phiền muộn im lặng, có thế ta vẫn là sư huynh ngươi đâu à? Ngươi biết không, ta còn nguồn gốc thành Vân gia, chính là của ngươi đạo sư, Hoàng gia học viện viện trưởng Vân Phiêu Miểu gia tộc. Vì lẽ đó ngươi hậu đả Vân Phiêu Miểu cháu, ngươi đựa NG99 sư huynh, ngươi cảm thấy ngươi làm đúng á? Tiểu mặt than lập tức ánh mắt sáng lên. Vân Vận không hiểu, cảm thấy có chút hoảng, cờ mờ nờ chuyện gì xảy ra, này mặt đơ biểu lộ, nhìn qua không giống như là vui vẻ nhận thân thích. Ngươi là Vân Hố cha viện trưởng gia cháu trai không sai, ta là sư huynh của ngươi Vân Vận. Sư tỷ, đánh tiểu mặt than giống lên một cú họng, lại xông lên phía trước.